kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya xin trân trọng giới thiệu truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Tũng. Tập 69, chương 530, Bỉ Ngạn, Hoa Khai, Hoàng Tuyền Lộ. Bốn con quỷ sai còn đang khiếp sợ, Diệp Thiếu Dương không chút do dự mà vung lên câu hồn tác. Hắn tuy lúc này là quỷ thân, nhưng là một loại âm thân chi, là một hình thái rất đặc thù, không giống như là người chết. Khi một thân pháp lực còn nguyên vẹn, cũng mang theo được cả pháp khí, ở nơi này mà xuất thủ thì cũng chẳng có trở ngại gì, lấy một đánh bốn, đánh qua vài hiệp. Thì cả bốn tên quỷ sai đều bị đánh bay ra ngoài, nhưng không bị thương tích. Bốn thằng thấy không phải là đối thủ của người ta, cũng không có ngốc mà xông lên, liền không tử thủ ở luân hồi ti nữa mà bay ra phía ngoài, nói xuống một câu đầy tức giận đến cực điểm. Diệp Thiếu Dương, người to gan lắm, chúng ta đi tìm chuyển luân vương tới đây bắt lấy âm hồn của ngươi, đến lúc đó đừng có mà ở trong tay chúng ta. Diệp Thiếu Dương thở dài, quay đầu nói với hai người Tiểu Mã, nếu mà tự tiện xông vào luân hồi ti sẽ dính về nghiệp chướng nặng nề, chúng ta phải đi thôi, các người không thể đi vào được, ở nơi đây chờ, nếu lỡ như không được thì tự mình trở về. Nói xong không chút do dự mà đi qua cửa đình viện. Sau khi bước vào, trước mắt nhoáng lên, cảnh sắc lập tức biến hóa, trước mắt xuất hiện một khung cảnh trống trải. Ở giữa đang có hai nhóm đánh nhau, quỷ khí và yêu khí tung ra, bày ra đủ loại ánh sáng bất đồng. Hơn nữa cũng không ngừng có quỷ yêu cùng chết đi, tinh phách tứ tán, quỷ huyết khắp nơi, nhìn cảnh vật thật sự là huyết tinh đáng sợ. Diệp Thiếu Dương cẩn thận phân biệt hai nhóm, phát hiện một nhóm là quỷ sai ngực có đeo hồng bài phát ra hồng quang, dẫn đầu là một người mặc giáp trụ màu đen, đầu đội pháp quan tướng quân, nhận ra là Tam Pháp Vương của Luân Hồi Ti. Luân Hồi có tổng cộng 3 vị Pháp Vương, theo màu sắc hồng, lam, hoàng, 3 màu ở trên pháp quan đỉnh đầu phân biệt. Tên trước mắt có pháp quan màu lam, tên là Pháp Vương, Tam Pháp Vương, có pháp lực kém nhất. Không nói đến địa vị âm thần thì thực lực so với một con quỷ thủ ngàn năm cũng không mạnh hơn một chút nào. Đang đánh nhau với hắn là một người mặc áo sơ mi màu trắng, quần tây màu đen, đeo giày da, là Diệp Tiểu Thước. Hắn còn không có hiện ra chân thân, chứng minh là chưa có hoàn toàn xuất lực. Ở phía sau bọn họ, một con đường mọc đầy cỏ dẫn hồn, ở nơi đó không ngừng có tinh phách bay ra, xem ra là nơi đang có đánh nhau, phụ thân chắc là ở bên đó. Diệp Thiếu Dương không chút do dự rút Thất Tinh Long Tuyển kiếm, đang muốn đi tiến lên thì đột nhiên có một bàn tay từ phía sau đập lên vai hắn. Quay đầu nhìn là Tiểu Mã, Qua Qua cũng ở bên cạnh, hai người đều đang cười nham nhở. Diệp Thiếu Dương cả kinh thất sắc, các người sao lại đến đây? Thừa dịp không có người thấy thì mau đi ra ngoài đi. Nói xong đẩy hai người bọn họ ra ngoài. Đã vào rồi, cậu làm cái gì vậy? Tiểu Mã đứng im không nhúc nhích, với cái thân thể to béo của hắn thì Diệp Thiếu Dương cũng đẩy mà chả xê dịch nổi. Không phải tôi đã nói với các cậu rồi à, đây tuyệt đối không được tiến vào. Diệp Thiếu Dương mắng. Tiểu Mã bất mãn kêu lên. Cũng đâu phải là vạn kiếp bất phục hay là hồn phi phách tán gì đó, cậu vào được, tôi sợ cái quái gì? Nhưng tôi là vì cứu cha tôi, chết cũng không tiếc, các người đâu cần thiết phải vào cùng đâu. Tiểu Mã nhún vai. Tôi là vì giúp huynh đệ của mình, nếu có chết lão Mã ta cũng không có tiếc nuối. Ta cũng là vì lão đại của ta mà. Qua Qua lẻ lưỡi. Chỉ là hồn phi phách tán mà thôi, còn chưa có đoạn được ta đâu. Tiểu Mã cũng gật đầu rùm rụp. Đúng rồi, chưa chắc đã phải chết mà, chúng ta cùng nhau xông lên, tới đâu tính tới đó. Diệp Thiếu Dương còn đang định mở miệng nói, Qua Qua đã giành chạy ra phía xa xa cười hi hí. Lão đại, người muốn bắt được ta cũng không ít hơn 10 phút, người có thời gian để mà lãng phí không? Chúng ta biết hậu quả của việc này, nhưng không sợ, người đừng có khuyên can nữa, chúng ta đi thôi. Diệp Thiếu Dương nhìn hai người bọn họ, trong lòng rất cảm động. Hít sâu một hơi, gật đầu, được, vậy đi theo ta. Nói xong cũng không có quay đầu lại mà đi nhanh về phía trước, trong lòng đã hạ quyết tâm, nếu mình còn một hơi thở, cũng tuyệt đối muốn bọn họ có thể bình yên mà hoàn dương. Chẳng sợ vì thế mà đắc tội với toàn bộ âm ty, dẫu cho mình có tan xương nát thịt cũng không tiếc. Sống ở trên đời, ấy cũng may mắn là có những người như vậy làm bạn bè bằng hữu. Diệp Thiếu Dương dẫn theo bọn họ đi bên cạnh mình, tạm thời không tham chiến mà đi qua bên cạnh, tiến vào con đường kia, chạy như điên về phía trước. Chuyển qua một khúc cua, trước mặt lập tức thông suốt, một kiến trúc hình vòng to lớn như một cái cối xay gió, đứng ở trong một mảnh thủy vực màu máu, đang ở trong nước mà quay vòng vòng, tạo nên bọt sóng phập phồng. Ở trong nước thỉnh thoảng hiện ra một ít hình thái kỳ quái, có gà, chó, rắn, cá, còn có vô số quỷ hồn đang phát ra âm thanh rít gào nức nở. Âm phong thổi tới, mùi tanh ập vào, nhìn thấy nơi này thật là ghê người. Một con đường phủ kín hoa màu đỏ như máu, nhìn giống như là bãi máu loãng loang ra khắp mặt đất, phủ kín mọi nơi ở bờ sông. Tiểu Mã nhìn ở dưới chân những đóa hoa phủ đầy đất, có chút không dám đặt chân lên, lẩm bẩm: đây là hoa gì vậy? Là hoa bỉ ngạn đó, cứ dẫm lên chúng nó. Ngươi hiện tại đang là thân âm hồn, dẫm cũng không có nát chúng nó đâu. Tiểu Mã nghĩ đến cái gì liền cả kinh: là bỉ ngạn hoa à? Nó không phải là lớn lên ở bên cạnh đường Hoàng Tuyền sao? Thế nào mà ở đây cũng có vậy? Qua Qua trợn mắt lên: thì đây chính là Hoàng Tuyền lộ, phía dưới là sông Vong Xuyên, còn cái to to ở giữa kia chính là vòng luân hồi. Thế người nghĩ là mình đang ở đâu vậy? Tiểu Mã kinh ngạc đến ngây người: ta còn chưa có đi qua quỷ môn quan mà, sao đã đến được Hoàng Tuyền lộ? Chúng ta đi con đường từ Uổng Tử Thành này cũng xem như là đi qua đường phụ, còn quỷ hồn chân chính phải đi qua đường Hoàng Tuyền ở con đường lớn kia, ở đầu bên kia kìa. Diệp Thiếu Dương dẫn đầu bước lên Hoàng Tuyền lộ, đi đến một khúc cong ở phía trước, xuyên qua một ít cây cối, rồi trước mắt xuất hiện một cái cầu hình vòm cổ xưa, chính là cầu Nại Hà. Cách đó không xa có một cái giao lộ hình chữ đinh, có một toán quỷ tốt đang đứng ở lối rẽ vào, đang cùng với một đám quỷ sai đấu pháp. Trong đó có 8 con quỷ sai xếp thành hai hàng, tạo thành một bức tường giống như là đang vây quanh một người nào đó, đang mệt mỏi ứng phó tiến công của bọn quỷ tốt. Diệp Thiếu Dương đột nhiên run rẩy, hắn hoài nghi người mà được bọn quỷ sai che ở chính giữa chính là vong hồn của phụ thân. Ánh sáng tím bừng lên, thất tinh long tuyển kiếm bay ra đem mấy con quỷ tốt ở gần chém chết. Diệp Thiếu Dương nhảy một bước đến phía trước mấy tên quỷ sai, tuy rất nóng lòng muốn gặp phụ thân, nhưng hắn biết lúc này không phải là thời điểm thích hợp. Chuyển thân ngăn ở phía trước, đem công kích của bọn quỷ tốt ngăn lại. Tiểu Mã và Qua Qua đứng ở bên cạnh giúp hắn ngăn trở công kích. Tu vi của Qua Qua trông vậy nhưng cũng rất mạnh, đến cả bức thủ quỷ lúc trước cũng không phải là đối thủ của nó, thì những con quỷ tốt này càng không phải là đối thủ. Trên cơ bản là một con mất một chút thời gian. Còn Tiểu Mã ở bên kia, trong cơ thể có một luồng khí quỷ dị chi phối, tựa như biến thành một cao nhân của giới pháp thuật. Tuy rằng không có thủ đoạn công kích, chỉ đơn giản là dùng nắm tay của mình từng quyền đánh lên mặt của bọn quỷ tốt. Mỗi một quyền đánh trúng là một con quỷ tốt văng ra ngoài. Ấy cái cảm giác mà dùng nắm đấm mà đấm quỷ này làm cho hắn thật sự phấn khích cực độ. Một bên đấm, một bên mở miệng ra la mắng chòe chòe lên: lão tử một quyền đánh cho nhà ngươi ngu ngốc luôn, đánh chết cái bọn ngốc các ngươi. Nhìn qua trông có vẻ giống như một tên lưu manh hơn là một giống mã thiên sư. Dưới sự động thủ của ba người, tình hình mau chóng ổn định. Diệp Thiếu Dương hạ tay nhìn khắp nơi, những con quỷ tốt được cái nhiều là chính, có mấy con dẫn đầu cũng chỉ có trình độ của ngày đêm tuần du, ở Quỷ Tiên thôn mà thôi. Diệp Thiếu Dương nhìn đi nhìn lại không thấy có Tuyết Kỳ thì trong lòng kinh ngạc, không lẽ nàng ta không có đến đây? Chương 531: Độc đấu với Diệp Tiểu Thước. Đúng lúc này, một cỗ oán khí từ Hoàng Tuyền vọt tới, cuốn lên rất nhiều hoa bỉ ngạn, hình thành lên một thế tấn công cường đại, trực tiếp đem mấy tên quỷ sai đứng bên ven đường đánh văng ra, rồi úp lại chỗ Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương tiến lên một bước, bàn tay vung lên đánh ra 8 la linh phù, rồi dùng Thất Tinh Long Tuyền kiếm nhanh chóng đâm thủng, xuyên hết lên thân kiếm, tay phải kết ấn, trong miệng niệm phong thần chú. 8 la linh phù ở trên thân kiếm không ngừng xoay tròn. Thiên linh linh, địa linh linh, phong thần nhanh tới hiển uy linh, cấp cấp như luật lệnh. Diệp Thiếu Dương tay phải kết thành hình pháp ấn, nhấn một cái vào chuôi kiếm, đem 8 la linh phủ đánh bay ra. Một cỗ gió xoáy do pháp thuật tạo ra từ trên đất mà bốc lên, rồi xoay tròn bay nhanh về phía trước. Tiểu Mã vừa nghe thấy chú ngữ này lẩm bẩm: thì ra trên đời thực sự là có loại chú ngữ này, ta còn tưởng là trong phim truyền hình nó lừa gạt mình chứ. Qua Qua quay sang đáp: cái này gọi là pháp chú tinh khiết. Phong, hỏa, lôi, thủy, 4 loại pháp thuật đạo môn đều có dùng pháp chú tinh khiết để thi triển. Càng thuần thì lực thi triển càng mạnh đó. Tiểu Mã giật mình nhìn hắn: ngươi chỉ là một con quỷ, sao cái gì ngươi cũng biết vậy? Qua Qua đáp: ta đã tồn tại nhiều năm rồi, không biết là đã đấu pháp với bao nhiêu đạo sĩ. Lúc đầu lão tử còn chịu thiệt, sau đó trong cơn nóng giận ta đi Long Hổ Sơn trộm mấy quyển đạo thư tự mình nghiên cứu. Mặc dù không thể tu luyện nhưng cũng muốn biết người biết ta đó. Tiểu Mã giơ ngón tay cái lên: ấy, đương thời còn có con quỷ như ngươi ấy cũng thật là ghê gớm, làm đệ tử của ta được. Gió xoáy được tạo thành bởi pháp thuật cùng với lốc xoáy hình thành từ oán khí bị ngạn hoa va chạm vào nhau thì tự triệt tiêu, đem mấy tên quỷ sai ở bên cạnh chấn bay ra ngoài. Diệp Thiếu Dương cũng không dài dòng, từ trong ba lô lấy ra Thiên Lôi Phong Hỏa Kỳ, theo gió trải ra hướng về phía đầu của Diệp Tiểu Thước mà đánh tới. Đôi tay không ngừng kết ấn, trong miệng thì thầm: một niệm thần uy, thiên lôi cuồn cuộn, cương gió chợt khởi, hỏa vũ đầu chuyển, cấp cấp như luật lệnh. Thiên Lôi Phong Hỏa Kỳ liền giống như một con hỏa long bay vòng quanh Diệp Tiểu Thước mà xoay tròn, không ngừng phả ra lưu hỏa rơi trên người hắn. Diệp Tiểu Thước sắc mặt trầm xuống, từng luồng oán khí từ trên cơ thể bùng nổ, tạo thành một đạo kết giới, đối kháng lại lưu hỏa cùng tiêu hao lẫn nhau, hình thành thế giằng co. Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn hắn nói: người đã không còn đường lui đâu. Đường lui? Diệp Tiểu Thước cười buồn bã: 10 năm trước trong nháy mắt ta chết đi, ta đã không còn đường lui nữa rồi. Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu nói: nếu như đêm nay ngươi không đến nơi này thì ngươi vẫn còn cơ hội. Người khác có thể không hiểu, nhưng Diệp Tiểu Thước có thể hiểu được những lời này, âm thầm thở dài. Oán khí trên người đột nhiên rút hết về trong cơ thể, tùy ý để cho lưu hỏa từ trên Thiên Lôi Phong Hỏa Kỳ tưới xuống trên cơ thể, da thịt lập tức bị đốt cháy, không ngừng tạo thành lỗ thủng, máu quỷ chảy ra ràn rụa, nhìn thật là vô cùng đáng sợ. Diệp Thiếu Dương thấy cảnh này trong lòng liền động, chẳng lẽ tại một khoảnh khắc cuối cùng Diệp Tiểu Thước lại hối hận tính toán đang chiến đấu mà bỏ cuộc hay sao? Vì muốn thử xem hắn muốn gì, Diệp Thiếu Dương nói: Diệp Tiểu Thước, tuy rằng ngươi tự tiện xông vào âm ti, tội không thể tha thứ, nhưng ta nguyện ý thử giúp ngươi một lần. Diệp Tiểu Thước nâng khuôn mặt đầy vết thương do bị lưu hỏa thiêu đốt, nhìn Diệp Thiếu Dương mà cười lạnh một tiếng. Ta chính là vì muốn, không có đường lưu lại cho mình một đường lui nào. Nói xong lập tức vươn hai ngón tay cắm vào hốc mắt của mình, đâm sâu vào trong đó, đem cả da mặt mà lột xuống, tính cả da thịt ở cổ cùng trên người mà kéo ra. Một cỗ oán khí màu đen từ trong cơ thể lan tràn, đem hắn bao phủ. Oán khí không ngừng ăn mòn ở phía trước, làm cho Thiên Lôi Phong Hỏa Kỳ lung lay muốn đổ. Đôi tay đang kết ấn của Diệp Thiếu Dương để thao tác thiên lôi phong hỏa kỳ run lên, cảm nhận được áp lực cực mạnh. Đột nhiên, Diệp Tiểu Thước phát ra một tiếng giống giận thê lương, oán khí bắn ra tứ phía, đem Diệp Thiếu Dương chấn lùi lại hai bước. Thiên lôi phong hỏa kỳ lập tức thất thủ, vô lực rơi xuống. Ngay lúc này, oán khí hình thành mây đen hướng về hai bên mà tan đi. Ở giữa xuất hiện một nhân ảnh, có một cái đầu tóc rối bù, chỉ có đầu và cổ. Ở phía dưới cắm một cái đồ vật giống như bộ dáng của một cây côn. Mặt của Diệp Tiểu Thước đen gầy nhưng rắn chắc, biểu tình hung tợn vạn phần, cùng với hình ảnh anh Tuấn lúc trước quả thật khác nhau một trời, một vực. Là nhân tâm quỷ ngẫu, chân thân của Diệp Tiểu Thước đã hiện ra. Diệp Thiếu Dương, hãy cho ta lĩnh hội một chút thần uy của Thiên Sư Đạo Môn. Diệp Tiểu Thước rú lên một tiếng quái dị, đầu tóc rối bời hướng về phía trước mà nổ tung. Quỷ khí ở trước người hội tụ, nâng lên quỷ thân. Một thân oán khí nhanh chóng tập trung ở quỷ thân, chính là cây gậy ở phía dưới đầu của hắn, tấn công về chính diện của Diệp Thiếu Dương. Người còn chưa tới, Diệp Thiếu Dương bị oán khí chấn động, cảm thấy hơi lạnh thấu xương. Trong lòng hiểu rõ, Diệp Tiểu Thước biết nơi này không thể đánh lâu. Bọn họ có thể tiến lên nơi này cũng coi như là thừa thảo lúc vắng người mà đột nhập. Âm ty tuyệt đối không có bỏ qua. Viện binh đang tám phần là chạy tới đây. Vì vậy, hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh, trong một chiêu mà định sinh tử. Đối mặt với Diệp Tiểu Thước đang toàn lực tiến công, Diệp Thiếu Dương không dám chậm trễ, cắn đầu lưỡi, phun một búng máu lên thất tinh long tuyển kiếm. Tay trái chạm vào thân kiếm, lấy máu mà vẽ hình thành một chữ long. Tay phải run rẩy, dựa theo bí thuật trúc của đạo môn mà vẽ ra tứ tung ngũ hoành, trong miệng thì thầm: Phục hóa thiên vương, hàng định nhất thiên, thiên địa huyền hoàng, âm dương diệu pháp, thái ất thiên tôn, cấp cấp như luật lệnh. Ngón tay cái ấn lên chuôi kiếm một cái, chữ long được vẽ bằng máu của thiên sư sáng lên ánh huyết quang, bám vào trên văn tự tứ tung ngũ hoành, thiêu đốt pháp lực, đem long tuyển kiếm sáng đến đỏ bừng cả lên. Diệp Thiếu Dương cong ngón tay giữa, trên thân kiếm búng một cái, trường kiếm rung động ngân vang, phát ra một tiếng rồng ngâm vù vù, bánh thẳng về phía Diệp Tiểu Thước. Tiếng rồng ngâm đó vang vọng khắp cả một vùng địa ngục, làm cho mọi người kinh sợ vô cùng. Trên đường đi của nó, có mấy con quỷ tốt đang đứng ngẩn người không kịp né tránh, bị kiếm phong chạm nát, ngay lập tức hồn phi phách tán, hóa thành điểm điểm tinh phách. Trong nháy mắt, cây gậy gỗ của quỷ ngẫu cùng với mũi nhọn của long tuyển kiếm chạm vào nhau. Oán khí màu đen và cương khí màu tím quấn tại chỗ va chạm vô số lần. Diệp Tiểu Thước mang khuôn mặt cười lạnh, còn Diệp Thiếu Dương thì vẻ mặt bình tĩnh, không vui, không buồn. Hai người nhìn thẳng vào đối phương. Người bại. Diệp Thiếu Dương nói xong liền lắc nhẹ chuôi kiếm, cương khí bắn mạnh, trong nháy mắt đánh tan oán khí, đem chân thân của Diệp Tiểu Thước mà đánh bay ra xa. Trên mặt đất trượt đi hơn 10 mét, bụi đất mù mịt, sau đó nhanh chóng bò dậy, nguyên một cái đầu tóc rối bời dựng ngược lên, áp sát vào bên cạnh gương mặt. Ở bên khóe miệng chảy ra quỷ huyết, dùng một vẻ mặt khó có thể tin nhìn Diệp Thiếu Dương. Sau đó hắn nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không nói gì, xoay người bay về hướng mà khi tới. Những con thủ hạ vừa thấy lão đại của bọn chúng bỏ chạy, làm gì còn tâm tư mà đánh tiếp, vội vàng chạy đuổi theo Diệp Tiểu Thước. Diệp Thiếu Dương cũng không đuổi theo bọn chúng. Hắn biết những tên tiểu lâu na la này tuyệt đối không thể nào chạy được, sẽ bị âm ti chém giết. Vì thế xoay người nhìn bọn quỷ sai. Nguy hiểm đã qua, tám con quỷ sai đứng thành một hàng đối mặt với Diệp Thiếu Dương. Trên mặt không hề có chút lòng biết ơn mà đang dùng ánh mắt uy nghiêm nhìn hắn, giống như một bức tường người đang chấp hành nhiệm vụ, như là cảnh sát chống bạo động đang ngăn cách người xem ở nhân gian vậy. Phụ thân, Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm rồi bước nhanh tới cái tường người ở phía trước. Từ lúc đến đây nhìn thấy thì hắn biết bị vây bên trong mấy cái tên quỷ sai chính là phụ thân của mình. Đây là một loại tâm linh cảm ứng của tình phụ tử, chẳng sợ 10 năm không gặp, loại cảm giác này vẫn như cũ chưa từng phai nhạt. Rốt cuộc phụ thân của hắn còn chưa có uống canh mạnh bà, Chương 532: Trên cầu Nại Hà. Diệp Thiên Sư, ngươi thân là thiên sư nên chú trọng quy củ. Quỷ sai đứng đối diện nhìn Diệp Thiếu Dương có chút không đành lòng nói: Pháp sư cùng với người thân vĩnh viễn không thể gặp mặt. Diệp Thiên Sư, người... Diệp Thiếu Dương trong nội tâm lại cực kỳ mâu thuẫn. Hắn rất ít khi phải cầu khẩn ai. Ta cùng với phụ thân đã 10 năm không gặp, ta chỉ muốn nhìn mặt người một lần. Quỷ sai cũng không có dao động. Lấy pháp lực của ngươi, chúng ta dĩ nhiên là không ngăn cản được, nhưng sẽ không có ngăn trở. Ngươi chính là phải tự biết thôi. Ta biết, nhưng ta nhất định phải gặp mặt một lần. Phụ thân đang ở ngay trước mặt, chỉ cách có một người. Cái loại tưởng niệm này căn bản là không chịu sự khống chế của lý trí. Bàn tay của Diệp Thiếu Dương đè lên bả vai của tên quỷ sai đó, sau đó đẩy qua một bên. Quỷ sai cũng không có phản kháng, tránh ra một bên, lộ ra khe hở bằng một người. Diệp Thiếu Dương bước về phía trước, tâm tình vô cùng kích động, đi về phía mặt sau của bức tường người. Trên nhân gian, trong một căn phòng cũ nát, những con quỷ trùng cuối cùng cũng liếm phá đi huyết tinh phủ. Nữ quỷ chui được vào trong, trên mặt đất mà bò một vòng, đi vào bên trong góc tường, quỳ rạp trên đất mà không ngừng nôn mửa, phun ra không phải cái gì khác mà chính là những quỷ trùng này. Sau khi chúng nó rơi xuống đất, lập tức biến thành u linh mà nhào về phía thân thể của Diệp Thiếu Dương. Tiểu Manh huy động Ngọc Trần Chủ đem chúng nó đánh cho tan nát. Nhưng mà cái con nữ quỷ kia giống như là cái máy sinh sản, quỳ rạp trên mặt đất, ôm bụng không ngừng phun ra, quỷ trùng liên tục từ trong miệng nó tuôn ra. Chỉ trong một chốc lát, pháp lực của Diệp Tiểu Manh cạn kiệt. Cảm giác như Ngọc Trần Chủ trong tay của nàng càng ngày càng nặng, nhưng vẫn ở bên cạnh Diệp Thiếu Dương mà canh giữ, một tấc cũng không rời. Ngọc Trần Chủ không ngừng huy động đánh lên người của bọn quỷ trùng, trong lòng im lặng nói: Thiếu Dương ca, nếu huynh không nhanh chóng trở lại, muội thật là không chịu đựng nổi nữa rồi. Một chiếc ô tô dừng ở dưới chân núi Ngưu Đầu, tài xế trung niên nhìn thoáng qua một cô nương đang ngồi ở ghế lái phụ, lại duỗi đầu nhìn về con đường tối phía trước. Tiểu cô nương, phía trước này là Diệp Gia Thôn rồi, còn phải đi qua một cái đỉnh núi mới đến đó. Bây giờ đã hơn nửa đêm rồi, không ai đến đón cô à? Mỹ nữ kia không trả lời, móc một tờ tiền có hình Mao Gia Gia cho hắn. Tài xế nhận lấy, thối lại tiền lẻ, còn cười hì hì: Bằng không thì để đại ca ta đưa qua đó, không có thu phí là được rồi. Mỹ nữ đẩy cửa xe mà đi. Đèn xe chiếu lên thân hình của mỹ nữ, đang mặc một cái váy bó sát vào người, dáng thật điệu. Tên tài xế đại thúc kia liền xoa xoa nước miếng ở trên khóe miệng, lấy ra di động bấm vào tìm kiếm. Cưỡng gian thì bốc lịch mấy năm, sau khi nhìn thấy đáp án liền lắc đầu thở dài, đem xe rời đi. Hắn không biết rằng vì một tia lý trí của mình giúp hắn tránh thoát được một đại kiếp nạn. Mỹ nữ này nhớ lời nói của Diệp Tiểu Manh, sau khi lên núi thì đi về hướng bắc, bước nhanh qua đỉnh núi rồi xuống núi, quả nhiên nhìn thấy một thôn trang ở phía trước. Nhưng có một thôn trang nữa nằm ở sườn núi, một cái thì dưới chân núi, nàng cũng không biết cái nào là Diệp Gia Thôn. Lấy di động đang định gọi điện hỏi một chút, đột nhiên cảm nhận được cơn gió lạnh từ phía đối diện thổi tới, lập tức thần sắc biến đổi, là quỷ khí. Nâng cổ tay, liếc nhìn đồng hồ đeo tay được đặc chế bằng pháp thuật. Ở mặt trên có chữ số điện tử đang dao động không ngừng tăng lên, đại diện cho giá trị của âm khí, có quỷ đang ở đây. Mỹ nữ trong lòng chợt nảy lên suy đoán, có thể hay không có quan hệ đến việc Diệp Thiếu Dương đi âm ti. Mặc kệ như thế nào cũng phải đến đó xem thử. Vì thế liền theo hướng kim đồng hồ chỉ mà chạy như bay. Chuyện phát sinh ở trên nhân gian Diệp Thiếu Dương cũng không biết. Hắn đang lướt qua bức tường người của quỷ sai gấp gáp đi qua, nhưng ở bên trong rỗng tuếch, quỷ hồn của phụ thân không có. Chuyện này là không có khả năng. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn ở phía trước, cách đó không xa có một lối rẽ nối thẳng đến con đường Hoàng Tuyền, có không ít quỷ hồn và quỷ sai đang xua đuổi lên cầu Nại Hà. Diệp Thiếu Dương tìm kiếm từng quỷ hồn, thấy đều là không phải, không có bóng dáng của phụ thân. Nhưng hắn biết quỷ hồn phụ thân nhất định là đang ở trong đó. Hơn nữa, hắn cũng thấy là người vừa mới đi, không thể nào đi xa được. Ở một bên cầu Nại Hà, có một lão bà đang ngồi trước bàn trà, trong tay cầm một cái phất trần được làm từ ngải diệp bó thành. Mỗi khi có quỷ hồn đến trước mặt đều phủi lên người người đó vài cái, sau đó bưng một chén nước vàng óng ánh cho nó uống. Đây là mạnh bà trong truyền thuyết, cùng với canh của bà ta. Ở bên cạnh bàn trà của mạnh bà có một cái thạch đài cao 3 tầng, ở trên viết 3 chữ to: Vọng Hương Đài. Những quỷ hồn đi ngang qua sau khi uống canh mạnh bà đều đứng ở bên cạnh Vọng Hương Đài nhìn ra xa một lúc, có than ngắn thở dài hoặc là khóc lóc thảm thiết, thậm chí là không muốn đi, liền bị quỷ sai mạnh mẽ kéo đến chỗ mạnh bà ép uống canh, sau đó kéo lên trên cầu Nại Hà. Cầu Nại Hà là một cây cầu hình vòm được xây bằng bạch ngọc, một khối đá lớn tản ra tia sáng màu đồng cổ. Ở một bên cầu, ở trên có một viết một hàng chữ qua loa. Tiểu Mã cũng không có việc gì làm, đứng đó phân biệt một lúc lâu mới nhận thấy đây là một bài thơ. Trên cầu Nại Hà, thị phi không độ vong xuyên hà, tam sinh thạch không có đúng sai, Vọng Hương Đài bên cạnh mạnh bà. Lạc Khoản là Thôi Tử Ngọc viết. Thôi Tử Ngọc là ai? Tiểu Mã tò mò quay sang hỏi Qua Qua. Đó là đại phán quan của Thôi Phủ Quân. Nghe nói bài thơ này lúc trước hắn vừa mới được thụ phong, lần đầu tiên đi vào âm phủ, nhìn thấy đủ loại luân hồi, cảm xúc dâng trào và viết xuống bài thơ này, giống như là tuyên khắc thành thần thư, liền lưu lại ở nơi này vĩnh viễn rồi. Tiểu Mã lẩm bẩm lặp đi lặp lại câu thơ, rồi nhìn khối cự thạch đang phát ra ánh sáng nửa trong suốt, liền biết đó là tam sinh thạch trong truyền thuyết. Lúc này có một cái bóng người dáng dấp cao gầy đi đến bên cạnh Vọng Hương Đài. Như thường lệ, quỷ sai đi theo cùng hắn dừng lại chờ hắn bước lên Vọng Hương Đài. Không ngờ quỷ hồn kia nhàn nhạt nói: còn ta đang ở phía sau, trong nhà lại không còn thân nhân nào, cũng không có gì để nhìn lại. Diệp Thiếu Dương nghe thấy âm thanh này, trái tim run rẩy, thiếu chút nữa không giữ vững được thân hình, kêu lên với quỷ hồn nọ: chà! Quỷ hồn kia không động đậy, chờ một lát rồi khe khẽ thở dài: Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lập tức thi triển thân pháp bay vọt đến. Quỷ sai đang ở bên quỷ hồn lập tức chắn trước người, lạnh lùng nói: người cùng quỷ hồn không thể thân cận, Diệp Thiên Sư xin tự trọng cho. Diệp Thiếu Dương đứng lại nhìn bóng dáng của phụ thân mà một lần nữa kêu lên: chà, chà! Nước mắt chảy ra như suối, sau đó không màng hậu quả mà vọt đến. Lập tức trong nháy mắt hắn bước tới, phụ thân của hắn vươn tay đẩy về phía đó, một cỗ quỷ khí hình thành kết giới đem hắn ngăn lại. Diệp Thiếu Dương trong lòng chấn động, phụ thân sao lại có tu vi. Một giây sau, thân ảnh của phụ thân mờ nhạt biến thành một quỷ ảnh nửa trong suốt rồi quay người lại. Diệp Thiếu Dương cảm giác được phụ thân đang chăm chú nhìn mình. Qua một lúc lâu, thanh âm trầm thấp vang lên: Thiếu Dương, con đã trưởng thành rồi. Tốt, là rất tốt. Diệp Thiếu Dương phịch một tiếng quỳ trên nền đất, nước mắt tuôn ràn rụa. Hắn thở dài một hơi, chậm rãi nói: chuyện của con đã trải qua mười mấy năm, ta đều biết. Con đã là thiên sư, thật là tốt. Con có sứ mệnh của mình, cho nên không nhìn thấy ta vẫn là tốt hơn. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc hỏi: vì sao? Vì sao? Con và ta là người và quỷ, duyên phận phụ tử đã hết. Con là thiên sư, theo quy củ không thể gặp lại quỷ hồn người thân. Ta không thể để con phá hỏng quy củ, hủy hoại tương lai của mình được. Chương 533 Đại Chiến Pháp Vương phần 1. Ta mặc kệ, ta mặc kệ! Diệp Thiếu Dương nhấc tay lên đã phá vỡ kết giới mà phụ thân bày ra, cất bước đi lên. Mười năm không thấy người, còn nhất định phải nhìn thật kỹ người. Trong mắt hắn, quỷ thuật ẩn thân của phụ thân đối với hắn không có gì đáng kể, búng tay một cái thì có thể phá vỡ. Hắn bước một bước dài đến trước mặt của phụ thân, giơ tay định làm phép. Hắn lúc này quy củ gì cũng không có quan tâm, trong đầu chỉ có một ý niệm, bất luận là chuyện gì cũng muốn chính đích thân gặp được mặt phụ thân, cho dù chỉ là liếc mắt nhìn thôi cũng được. Ngay lúc hắn định xuất thủ thì phụ thân của hắn đột nhiên giơ tay, ngón tay chỉ lên huyệt thái dương của mình, âm thanh giống giận kêu lên: Diệp Thiếu Dương, ngươi mà lại đây, ta tự hủy đi 3 hồn 7 phách cho nhà ngươi xem. Diệp Thiếu Dương lập tức ngây người, phụ thân của hắn tức giận mắng: Diệp Thiếu Dương, lão tử 5 tuổi đã đưa nhà ngươi lên Mao Sơn học đạo, vất vả mười mấy năm ngươi mới có được ngày hôm nay, chả lẽ chỉ vì muốn gặp ta một lần mà đem mười mấy năm công đức tu hành hủy trong chốc lát sao? Tên nhãi danh này, ngươi có nghĩ cho ta hay không? Đến lúc ngươi mà xảy ra chuyện gì, ta biết làm sao? Nhìn ra ra nãi nãi ngươi, ta thế nào mà ăn nói với họ? Ngươi mau chóng cút lên trên trần gian, chuyện cần làm thì làm, chuyện của lão tử không khiến nhà ngươi lo. Một cỗ ôn nhu đã lâu chưa có xuất hiện trong lòng của Diệp Thiếu Dương nổi lên. Hắn định mở miệng định nói gì đó, đột nhiên có một quỷ ảnh từ xa bay tới, dừng ở ven đường. Là một quỷ sai ăn mặc trang phục quan văn, nhìn Diệp Binh lập tức tiến lên kéo hắn nói: Diệp Công Văn, Chuyển Luân Vương có lệnh, ngươi tạm thời không đi luân hồi, hãy cùng ta trở về, có chuyện quan trọng cần thương lượng. Diệp Binh vẫn như cũ không hiện hình, nhưng âm thanh có vẻ kinh ngạc. Luân hồi sao có thể coi như là chuyện đùa? Quỷ sai quan văn vẻ mặt vô tội nói: Chuyện này ta không quản, dù sao đây cũng là ý tứ của lão gia Chuyển Luân Vương, lại cũng không phải là chuyện xấu, ngươi theo ta trở về thôi. Nói xong liền kéo tay của Diệp Binh lăng không mà bay đi. Chà, chà! Diệp Thiếu Dương đuổi theo, bóng ảnh của Diệp Binh quay đầu lại nói với Diệp Thiếu Dương: Nhanh chóng quay lại nhân gian đi, ta nếu không luân hồi, chúng ta ắt sẽ có cơ hội gặp mặt, không cần phải thương nhớ. Thân ảnh càng bay càng xa, Diệp Thiếu Dương cũng không có đuổi theo nữa mà quỳ trên mặt đất, dập đầu thật mạnh về hướng phụ thân biến mất. Tuy rằng trong lòng thật là không muốn, nhưng tâm tình của Diệp Thiếu Dương đã tốt hơn một chút. Rốt cuộc cũng biết được phụ thân đang ở luân hồi ti, cũng không có chịu khổ cực. Hơn nữa, còn nghe quỷ sai kêu Diệp Công Văn giống như là đang làm quỷ lại. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần phụ thân còn ở địa phủ thì tương lai thế nào cũng có cơ hội gặp lại. Chờ sau khi hắn đứng lên, nhìn trước mặt đã biến hóa một hồi, xuất hiện rất nhiều quỷ sai. Cầm đầu là một người mặc ngân giáp, đầu đội pháp quan màu bạc, trong tay đang nâng một cái bảo tháp. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn thấy bộ trang phục này liền đoán ra hắn chính là lão nhị trong 3 pháp vương của luân hồi ti, được mệnh danh là nhị pháp võng. Vừa nhìn thấy đám quỷ sai đang nhìn mình như hổ rình mồi, Diệp Thiếu Dương cũng ý thức được điều gì. Không chờ hắn mở miệng, nhị pháp vương kia lạnh giọng mà nói: Diệp Thiếu Dương, ngươi thân là thiên sư mà lại đả thương quỷ sai, dẫn theo sinh hồn xâm nhập vào luân hồi ti, phạm tội tày trời. Mau thành thật theo ta đi đối chứng ở luân hồi điện, cho Chuyển Luân Vương xử lý. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn thản nhiên nói: Thế nếu ta không tiến vào thì lệ quỷ lúc nãy đã bắt đi vong hồn của phụ thân ta, ngươi là thật hay là giả mà không biết vậy? Nhị pháp vương hử lạnh: Âm luật rất rõ ràng, không có ngoại lệ. Bổn vương niệm tình ngươi là thiên sư, cho nên không có động thủ. Cho ngươi một cơ hội mà nhận tội, đừng có mà không biết tốt xấu. Nói xong, ánh mắt quét tới Qua Qua và Tiểu Mã đang đứng ở bên cạnh, quát lên: Hai người các ngươi cũng phải đi chịu thẩm. Tiểu Mã bị âm thanh giống như sấm sét của hắn quát, liền biết tên đại ca này rất có địa vị, cũng không dám lỗ mãng mà chửi, chỉ thấp giọng hỏi Qua Qua: Này, hắn rất là lợi hại phải không? Là nhân vật số 3 ở luân hồi ti á, người nói xem có lợi hại không? Tiểu Mã vừa nghe vậy liền cuống cuồng, nhìn thấy đại nhân vật, hắn không dám làm sằng bậy, hai chân nhũn ra, đi đến bên cạnh người của Diệp Thiếu Dương, ghé sát vào tai hắn nói: "Này, đừng có mà cùng hắn ngạnh kháng, bằng không chúng ta đi theo hắn đến kia cùng với lão đại của hắn mà tâm sự." Diệp Thiếu Dương trừng mắt trách mắng: "Cậu nói cái gì đó? Chuyển Luân Vương ở địa phủ không có tiếng tốt gì, cũng không có thu mua ta dưới trướng. Tới nơi của hắn rồi, bên hắn nhiều người như vậy, chúng ta đều không đủ mà nhét răng. Cậu tính chịu bị hạ bao ném vào chảo dầu mà chiên đến 18 năm sao?" Tiểu Mã lập tức ngậm miệng. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Nhị Pháp Vương, nhàn nhạt nói: "Nhị Pháp Vương, ta muốn hỏi một chút, vừa rồi bọn nó đánh đến Luân Hồi Ti, như thế nào chỉ có một tên Tam Pháp Vương? Lúc ấy ngươi đang làm gì? Để rồi bị người ta đánh chạy. Lúc ngươi tới thì rất đúng thời điểm đó." Nhị Pháp Vương đôi mắt trừng lên phẫn nộ quát: "Bổn Vương có chuyện của Bổn Vương, ngươi đang chất vấn Bổn Vương đấy phải không? Ta nể ngươi là thiên sư, cũng đừng có bức ta phải động thủ." Diệp Thiếu Dương ánh mắt nhấp nháy nhìn hắn, nhịn xuống một hơi, chỉ hai người Tiểu Mã: "Hai người bọn họ là liên lụy của ta, không với cùng với chuyện này không có quan hệ gì. Hay là như vậy đi, ngươi để bọn họ đi, ta tự đi theo các ngươi đến Luân Hồi Điện." Nhị Pháp Vương nghe nói như vậy thì cười lên ha hả: "Diệp thiên sư, ngươi đến bản thân còn khó bảo toàn, còn thay người khác mà cầu tình, bổn vương không đồng ý thì sao?" Diệp Thiếu Dương âm thanh bình thản nhưng rất có khí phách: "Đây là hai huynh đệ của ta, ngươi đáp ứng thì tốt, không đáp ứng cũng tốt. Hôm nay bất luận như thế nào ta cũng muốn đưa họ ra ngoài." Nhị Pháp Vương cười khinh miệt: "Ngươi dám động thủ với bổn vương?" "Không dám." Diệp Thiếu Dương trả lời mà không cần suy nghĩ: "Nhưng ta nhất định cam đoan an toàn cho họ. Dù là chuyển Luân Vương tới, ta cũng nói những lời này thôi." Không có gì hùng hồn, mục đích đơn thuần là như vậy, nhưng cũng chỉ nói ra chỗ mấu chốt, tức là nhất định phải đưa huynh đệ của mình ra ngoài, ta mới có thể cùng các ngươi đi. Bằng không thì phải đánh một trận, đánh xong rồi ra sao thì ra, đến lúc đó lại làm hết sức. Chỉ đơn giản là như vậy. Nhị Pháp Vương trên mặt lộ ra biểu tình giật mình kinh ngạc, lạnh lùng nói: "Diệp thiên sư, ngươi nên dừng ở đây." Tay trái nâng về phía trước, bảo tháp từ trong lòng bàn tay bay lên, không ngừng xoay tròn, càng xoay càng biến lớn, phát ra một cỗ thần quang màu vàng. Nhị Pháp Vương còn có vài tên quỷ sai ở phía sau đồng thời giao hai tay lại với nhau, bày ra một tư thế kỳ quái, trong miệng thì thầm đọc chú ngữ: "Nhân quả đại đạo, luân hồi bất diệt, cận thiên bảo tháp, trấn quỷ trù tà." Diệp Thiếu Dương trong lòng cười khổ, không nghĩ tới một màn này, chính mình dĩ nhiên đã hơn mười mấy năm truy bắt quỷ yêu, tự nhiên sẽ có một ngày bị âm thần dùng cận thiên bảo tháp trấn áp, trở thành đối tượng được trấn quỷ trù tà. Được, nếu đã muốn đánh thì đánh thôi. "Các người trốn xa một chút, bảo vệ tốt cho chính mình đi. Nếu ta đánh không lại thì cùng nhau chết chung vậy." Diệp Thiếu Dương nói với Qua Qua và Tiểu Mã, rồi lại nhìn cận thiên bảo tháp đang không ngừng to trướng lên. Hắn tiến lên phía trước, đối diện hắn là Nhị Pháp Vương cùng với mười mấy tên quỷ sai cao cấp. Sau đó lấy một mà cùng mình đối địch với cả một đống. Trong đó có một âm thần và vô số lệ quỷ nghe tên mà run rẩy. Chương 534: Đại chiến Pháp Vương phần 2. Nhìn qua thân hình của Diệp Thiếu Dương thấy thật là có chút đơn bạc, nhưng nội tâm của hắn luôn tồn tại một tín niệm bất khuất, đối diện cường địch không chút sợ hãi. Sắp thấy bảo tháp nhào đến mình mà áp xuống, Diệp Thiếu Dương biết đây là bảo bối lợi hại, cũng không có chút khinh thường. Tay trái lấy ra âm dương kính, run tay đẩy ra đem một lá thần phù đã vẽ sẵn, thiên địa quy nguyên phù, dán trên mặt kính, trong miệng niệm chú ngữ: "Thái cực vô hình, bốn lạng đẩy ngàn cân, thiên địa quy nguyên, vạn vật hư hóa kính." Ba ngón tay liền đè lên trên mặt kính một cái, âm dương kính trong nháy mắt liền phát ra tinh quang, xuyên thấu qua thiên địa quy nguyên phù, đánh vào dưới đáy của bảo tháp. Bất ngờ chỉ là một đạo ánh sáng nhàn nhạt mà lại có thể đem bảo tháp to như trái núi kia nâng lên, làm cho nó đứng bất động ở trên không trung. thiên địa quy nguyên phù kết hợp với ông dương kính, đến ngay cả hỗn độn còn có thể phong ấn, uy lực không tầm thường chút nào. Nhị pháp vương bấy giờ còn chưa có nhìn thấy qua pháp thuật cường đại đến mức này, có chút giật mình, lệnh cho thủ hạ xuất thủ. Các người đứng đó làm gì? Mau chóng xuất thủ cho bổn vương. Nghe thấy mệnh lệnh được ban ra, những tên quỷ sai lập tức tạo thành một vòng, một đám đưa tay phải ra phía trước cùng đọc lên chú ngữ bảo tháp chấn ma chú, lại chỉ ngón út đem quỷ lực toàn thân truyền lên cận thiên bảo tháp. Bảo tháp đánh bay tinh quang do âm dương kính phát ra rồi nhào lên đỉnh đầu của Diệp Thiếu Dương, chỉ cách có mấy tấc. Nhiều tên như thế mà đánh hội đồng một người, thật là vô sỉ mà. Tiểu Mã vén tay áo định tiến lên, nhị pháp vương quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Mã, lập tức có hai đạo hồng quang từ trong mắt hắn bắn ra, dừng ở trước người Tiểu Mã, tạo thành một bức tường lửa. Tiểu Mã cẩn thận để một bàn tay chạm đến bức tường lửa thì cảm thấy như bị bỏng đến tận xương, vội vàng rút tay về, thấy da thịt trên tay của mình bị thiêu sạch, chỉ còn lại xương. Qua Qua vội vàng kéo hắn về phía sau, rời xa khỏi bức tường lửa. Đây là địa ngục nghiệp hỏa đấy, có thể thiêu đốt ngươi đến cả tinh phách cũng không còn. Ngươi hiện tại là quỷ hồn, tuyệt đối không thể đi qua được. Tiểu Mã nhìn cánh tay biến thành xương khô của mình rồi nói: Thế tay của ta thì làm sao bây giờ? Hồn thân chỉ bị tổn hại mà thôi, không có vấn đề gì lớn. Qua Qua ngẩng đầu nhìn xuyên qua bức tường lửa, nhìn qua chỗ Diệp Thiếu Dương đang đấu pháp với bọn quỷ sai. Cận thiên bảo tháp cách đỉnh đầu Diệp Thiếu Dương ngày càng gần, trong lòng liền nóng như là lửa đốt. Chúng ta không thể nào cứ đứng nhìn được, ngươi mau nghĩ cách đi. Tiểu Mã quên cả đau đớn, đôi tay đẩy đẩy bả vai của Qua Qua. Đừng có hoảng, từ từ, ta có biện pháp rồi. Qua Qua đẩy Tiểu Mã ra, từ bên hông rút ra tiểu kiếm, lập tức biến lớn lên, chỉ một chút mà đã trưởng thành cao hơn nửa người. Đây là lúc đối phó với hỗn độn chi tử, từ trên thi thể của âm khôi tướng quân mà nhặt được thanh kiếm này, chính là dùng huyền thạch chế tạo, cho nên không có sợ lửa. Lập tức lấy kiếm vươn ra tường lửa, vẩy ra một đoàn liệt hỏa, rồi dùng sức bắn ra ngoài, đánh thẳng về tên quỷ sai gần mình nhất. Tên kia còn đang chuyên tâm niệm chú, đang đem quỷ lực của mình đánh vào cận thiên bảo tháp, bất thình lình bị địa ngục nghiệp hỏa đánh trúng, kêu lên thảm thiết bị văng ra ngoài, cũng không có tiêu tùng, chỉ là cả người cháy đen, trên dưới đều bốc khói, nằm thẳng cẳng trên mặt đất mà rên hừ hừ. Hay, tiếp tục nào! Tiểu Mã hưng phấn kêu to. Qua Qua lại làm tương tự, đem một tên quỷ sai đánh bay. Còn muốn tiếp tục làm, nhưng người ta đã chú ý đến. Nhị pháp vương liền ra lệnh một tiếng, hai tên quỷ sai ở hai bên lập tức rút ra khỏi phòng chiến, rút ra câu hồn tác, che ở trước người những người còn lại, bảo vệ bọn họ tiếp tục làm phép. Qua Qua sau nhiều lần đánh ra hỏa cầu đều bị bọn chúng đánh bay đi, gãi gãi ót, không biết phải làm sao nữa. Đem hỏa cầu đánh lại phía ta đi. Diệp Tiếu Dương quan sát tới tình huống này liền lên tiếng. Qua bên đó sao? Qua Qua nhất thời còn không kịp hiểu ý hắn là gì, vẫn là Tiểu Mã hiểu rõ Diệp Thiếu Dương hơn, liếc mắt nhìn thấy âm dương kính trong tay của Diệp Thiếu Dương, lập tức hiểu, nói với Qua Qua. Là cái gương. Qua Qua giật mình liền rõ ràng, đem kiếm vương vào bức tường lửa, không ngừng vẩy vẩy ngọn lửa, bắn về phía Diệp Thiếu Dương. Hai tên quỷ sai đang phụ trách bảo vệ cũng không có rõ chủ ý của Diệp Thiếu Dương là gì, nhưng cũng không muốn cho hắn tiếp cận ngọn lửa, liền phi thân lên phía trước phương hướng của ngọn lửa, ý đồ đem ngọn lửa ngăn lại. Diệp Thiếu Dương chờ chính là cái cơ hội này, lập tức vung tay trái, câu hồn tác vung lên, trói hai tên quỷ sai đang ngăn cản ngọn lửa, kéo về phía mình, đồng thời cũng nhún chân bay qua bên đó. Mất đi pháp lực chống cự, cận thiên bảo tháp lập tức tăng nhanh tốc độ áp xuống, nhào đến gần của Diệp Thiếu Dương, khoảng cách càng ngày càng ngắn. Diệp Thiếu Dương cũng không có quay đầu lại, trong nháy mắt bị cận thiên bảo tháp bay đến trên đầu. Tên quỷ sai bị hắn dùng câu hồn tác trói lại, bị hắn vung lại phía sau đánh thẳng vào cận thiên bảo tháp đang bay tới. Nhị pháp vương vốn tưởng một kích chí mạng của mình nhất định trúng, nhưng sắp đánh trúng thì thủ hạ của mình lại bị kẹp vào trong. Muốn giết Diệp Thiếu Dương thì phải giết luôn cả thủ hạ. Trong nháy mắt, nhị pháp vương lại do dự, rồi bực bội mà thu hồi lại cận thiên bảo tháp. Diệp Thiếu Dương cũng là đang đánh cuộc, chính là một sự lựa chọn của nhị pháp vương. Sau đó, dùng lực vung lên câu hồn tác, đem tên quỷ sai buông ra. Câu hồn tác liền bay tới trước, đem một tên quỷ sai khác cũng đang muốn đánh bay hỏa cầu cũng đánh bay ra ngoài. Sau đó đảo ngược âm dương kính, thu được một đoàn hỏa cầu. Hỏa cầu tiến vào mặt kính, vốn dĩ là muốn phản xạ ra ngoài, lại bị Diệp Thiếu Dương dán lên một lá linh phù trên mặt kính, làm cho phong tỏa. Sau đó không ngừng tiếp thu lấy hỏa cầu vào âm dương kính, cho đến khi mặt kính không thể chứa được nữa, hỏa diễm từ từ nổi lên giống như là đang bốc cháy vậy. Diệp Thiếu Dương xoay người lại đối diện với đám quỷ sai đang truy kích, trong miệng thì thầm: âm dương sinh biến, khi cần ta lấy Nam Minh Ly Hỏa, thuần uy đầy trời. Cắt ngón giữa dưới bụng của ngón tay, nhấn lên mặt kính một cái, dùng máu của thiên sư kích hoạt linh lực của âm dương kính. Tức thì một đạo minh quang hiện ra, lúc đầu chỉ thấy mấy chục hỏa cầu, sau khi được âm dương kính phản xạ, theo chí lý của tứ tướng bát quái thì ở chỗ trống mà sinh ra thêm 4 lần hỏa cầu, bắn thẳng về phía quỷ sai. Tức khắc ngọn lửa bắn tán loạn khắp nơi, chiếu sáng khắp không trung, nhìn qua cực kỳ là đồ sộ. Nhị Pháp Vương biểu tình lạnh lùng, phong huyệt trên bàn tay liền ẩn hiện, đem hỏa cầu gần đó mà hút vào trong hư không, hóa thành hư ảo. Nhưng còn có những hỏa cầu ở xa hơn một chút, không chút dừng lại đánh vào trên người những tên quỷ sai kia. Trong tức khắc, tiếng la hét thảm thiết vang lên, đám quỷ sai bị đánh bay ngược trở lại, té ngã nằm trên mặt đất mà lăn lộn không ngừng. Nhị Pháp Vương quay đầu nhìn, thấy thủ hạ của mình chỉ là bị phá quỷ thân, hồn phách cũng không nguy hiểm gì, lúc này mới yên tâm, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, lạnh lùng nói: pháp lực của ngươi không thể nào chỉ là thiên sư được. Diệp Thiếu Dương thu hồi âm dương kính, đứng thẳng người, thản nhiên nhìn hắn. Nhị Pháp Vương lắc đầu nói: đáng tiếc, cho dù ngươi có là địa tiên, hôm nay cũng không thể dẫn hồn chạy được đâu. Diệp Thiếu Dương cảm thấy hắn nói thật buồn cười, hừ lạnh một tiếng: ngươi nói thật hay đó, ở luân hồi ti của các ngươi có nhiều quỷ sai như vậy, có thêm 3 vị Pháp Vương, có đánh mệt chết thì ta cũng không phải là đối thủ. Nhị Pháp Vương liền cười đắc ý. Nhưng Diệp Thiếu Dương liền chuyển giọng: ta cũng lắm chỉ là bại bởi chiến thuật biển người mà thôi, chứ chẳng có liên quan gì đến ngươi. Hay là ngươi tự dựa vào cảm giác nhiều người đánh thắng ta mà cảm thấy oai phong? Nói rồi rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm cầm trong tay, ngang nhiên nhìn Nhị Pháp Vương. Người thần là Pháp Vương, ai cũng nể ngươi 3 phần. Chính vì vậy, ngon thì đấu một mình với ta. Diệp Thiếu Dương ta đúng là không có sợ ngươi đâu. Chương 535: Long Tuyển Chu Ma Lệnh. Bốn chữ không có sợ ngươi như là tiếng sấm ở bên tai truyền thẳng vào tai của Nhị Pháp Vương. Vẻ mặt của hắn trở nên ngưng trọng một chút, qua một lúc ngẩng đầu lên cười ha hả. Đã thật lâu rồi không có người nào dám khiêu chiến với ta. Nhị Pháp Vương chậm rãi cười, rồi mới chậm chậm hít thở nói: lúc nãy ta chỉ muốn nhanh chóng bắt ngươi, xong rồi phải đi giao nhiệm vụ, mới để cho bọn họ cùng tiến lên. Bản vương đã hoành hành quỷ vực 100.000 năm qua, đã không biết giết bao nhiêu là yêu ma quỷ quái, lệ quỷ đại yêu. Ngươi chỉ là một tên pháp sư nhân gian, có một chút pháp thuật đã đùa giỡn mà xứng đáng khiêu chiến với bổn vương hay sao? Pháp thuật nhân gian cũng truyền thừa mấy ngàn năm, không biết đã ngưng tụ trí tuệ của bao nhiêu đại năng. Nếu như vậy mà ngươi còn xem thường sao? Diệp Thiếu Dương chân phải xoạt ra, lui về phía sau nửa bước, bày ra tư thế chiến đấu, hào hùng nói: vậy thì đừng có nhiều lời nữa, ta sẽ cho ngươi kiến thức một chút pháp thuật đỉnh phong thần kỳ của nhân gian. Nói xong, hai tay chỉ ra hai ngón ở trên cổ tay phải cắt qua, đem da thịt mở ra, động mạch bị cắt ra một lỗ hổng, máu đỏ thắm theo cánh tay không ngừng chảy xuống, hợp dòng máu chảy trên Thất Tinh Long Tuyển kiếm, đem bảo kiếm nhiễm hồng. Thất Tinh Long Tuyển kiếm run rẩy, còn không chờ máu chảy đến chỗ đó, kiếm phong liền bị linh lực của bảo kiếm hấp thu, hóa thành một đoàn huyết vụ vờn quanh thân hình của Diệp Thiếu Dương, mờ mờ ảo ảo, hình dáng giống như là một con rồng. Sắc mặt của nhị pháp vương lạnh lùng, đưa tay phong huyệt ở trong lòng bàn tay không ngừng phát ra quỷ lực cường đại, tập hợp thành một luồng duy nhất xuyên toa ở trong lòng bàn tay. Quá là ghê gớm rồi. Qua Qua nhìn Diệp Thiếu Dương vỗ tay lên hồi: Pháp sư nhân gian, chiến địa ngục pháp vương, nghĩ tới thật là kích động mà. Tiểu Mã cau cau mày: Ngươi làm như sự việc không liên quan gì đến mình á. Nếu mà Tiểu Diệp tử bại, chúng ta sẽ chết. Qua Qua cười hăng hắc: Ta đã là quỷ sống cả ngàn năm, sống cũng đủ lắm rồi. Có thể cùng lão đại mạnh mẽ đến như vậy mà cùng nhau trải qua, chết thì có làm sao. Từ lúc xông vào luân hồi ti, ta đã nghĩ đến chuyện có thể tồn tại ra ngoài đâu. Nói vậy cũng đúng. Tiểu Mã nghe hắn nói hùng hồn, tâm tình cũng kích động, đôi tay tạo thành hình loa mà đưa lên mồm: Cố lên Tiểu Diệp tử, thành bại không quan trọng, kệ con mẹ tụi nó là quỷ gì, nhân loại chúng ta không phải là bị khi dễ là được đâu. Trong nháy mắt, khí huyết vụ trên người Diệp Thiếu Dương tập trung lại, đang quấn quanh ở Thất Tinh Long Tuyển kiếm, hắn vũ động bảo kiếm nhào đến chỗ nhị pháp vương. Nhị pháp vương hừ lên một tiếng, nạp hấp quỷ khí, hình thành một cỗ ánh sáng, có vô số mặt quỷ hiện ra, lộ ra đủ loại biểu tình dữ tợn, điên cuồng mà gào giống. Âm thanh truyền đi rất xa, giống như là có vô số quỷ hồn tồn tại. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu Mã kinh ngạc hỏi. Qua Qua liền giải thích: Lúc mà pháp vương sát quỷ thì đem thần niệm và lệ khí của những quỷ hồn đó để lại, tồn trữ cất đi. Hắn dựa vào loại phương pháp này để nâng cao tu vi, giống như là tự mang lên người cả ngàn quỷ hồn, trong lúc đấu pháp thì thả ra. Con mẹ nó, thần kỳ thậy, thật là không công bằng mà. Tiểu Mã giận dữ mắng. Trong nháy mắt, hai bóng người va chạm, kiếm phong của Diệp Thiếu Dương run lên, phát ra tiếng rồng ngâm dữ dội. Quanh quẩn bên đường, đám quỷ hồn đang chuẩn bị dẫn đi, cùng với tiếng khóc của lũ quỷ hồn mà hòa lẫn vào nhau. Sau khi hai loại hơi thở va chạm vào nhau thì lập tức bộc phát ra một cỗ dao động rất lớn, đem tất cả những quỷ sai đánh thương vừa mới đứng dậy được lại một lần nữa bị văng ra, ngã sấp mặt trên mặt đất. Tiểu Mã cũng bị chấn ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Thiếu Dương và nhị pháp vương đang quấn lên nhau thành một đoàn, không thể phân biệt ra ai đang ở đâu. Vài tên quỷ sai lúc nãy áp giải Diệp binh đang đứng ở chỗ giao nhau trong Hoàng Tuyền đại đạo, từng người vận quỷ lực cố sức mà ngăn cản lại dư ba mà hai người đấu pháp sinh ra, không cho nó lan truyền đến Hoàng Tuyền, ảnh hưởng đến oan quỷ đang chờ đầu thai. Bọn quỷ kia không có chịu ảnh hưởng của chiến đấu lan đến, nhưng một đám đang dừng chân nhìn chằm chằm tại chỗ chiến trường, trong mắt mang theo sự sùng kính cùng biểu cảm không thể tin. Một người là pháp sư nhân gian, dĩ nhiên có thể chiến đấu cùng với loại âm thần phát ra thần uy, mà chiến đấu lại không rơi vào trong thế hạ phong, thật là không thể nào tưởng tượng được. Bọn quỷ sai đang làm nhiệm vụ áp giải quỷ hồn đi đầu thai vẫn không quên phận sự của mình, không ngừng thúc giục bọn họ đi tới. Mạnh Bà đang ở một bên bưng trà, một bên nhìn phương hướng hai người chiến đấu. Một tên quỷ sai đang áp giải quỷ hồn đi đến, liền cười cười nói: Ngày đến cả bà cũng giật mình sao? Hơn 1000 năm rồi. Mạnh Bà thản nhiên lên tiếng: Từ lúc Trung Quỷ Thiên Sư đại náo địa phủ đến giờ, đây là lần đầu tiên có thiên sư đánh vào địa phủ. Nhắc đến Trung Quỷ, tên quỷ sai kia liền nghiêm nghị cung kính liếc mắt nhìn thân ảnh của Diệp Thiếu Dương, cảm khái nói: Vị Diệp Thiên Sư này cơ bản là không có đơn giản một chút nào. Hậu nhân của Diệp Pháp Thiện làm sao mà đơn giản được. Mạnh Bà thu hồi ánh mắt nhìn quỷ sai đối diện: Tới đây uống trà đi, một đời khổ lạt mặt, trăm năm nhân sinh nằm ở trong vị đó. Ở bên kia chiến đấu vẫn khốc liệt, trong vòng vài phút ngắn ngủi, Diệp Thiếu Dương và nhị pháp vương đã đánh tới 10 hiệp. Nhị pháp vương càng đánh càng sợ, hắn thật sự không nghĩ đến một pháp sư nhân gian lại khó đối phó đến như vậy. Nếu mà càng đánh lâu thì cho dù có đánh thắng cũng phải ném hết mặt mũi của mình đi, muốn tốc chiến tốc thắng, liền nghiến răng dùng ra chiêu hiểm, đôi tay đưa ra liền bắt lấy thân kiếm của Thất Tinh Long Tuyển kiếm, rồi đem quỷ lực đan thành một làn sóng đẩy tới trước mặt của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương không chút do dự buông bảo kiếm, lấy ra Mao Sơn Diệt Linh Đinh niệm chú ngữ đâm vào trong làn sóng quỷ lực. Thần lực khẽ động, quỷ thần kinh chu tà. Diệt Mao Sơn Diệt Linh Đinh sáng lên linh quang, đem sóng khí mà phá nát. Trong nháy mắt, có vô số thần niệm oan hồn bị cuốn lên rồi bay xa, còn vờn quanh bên Diệp Thiếu Dương mà xoay, dùng răng, dùng tay mà cố cắn xé lên thân thể của hắn, đem một tia sinh hồn kéo ra. Diệp Thiếu Dương nghiến răng chịu đựng đau đớn, tay trái liền nhanh chóng dỡ ra là ba lá linh phủ, dán lên ót của mình cùng với hai bên bả vai, phong tỏa lại tam hồn đăng của mình. Lúc này, Nhị Pháp Vương đang chiếm ưu thế, cho nên đem Cận Thiên Bảo Tháp đẩy về bên này. Bảo tháp huyễn hóa thành một cái con mắt, giống như có hình dạng một cái bánh xe, từ trong đó hấp lực phát ra, liền hút về phía Diệp Thiếu Dương. Trong thời khắc quan mệnh này, Diệp Thiếu Dương cắn chót lưỡi phun ra một búng máu về bánh xe, đem hấp lực áp chế lại, lùi về sau một bước, thì thầm: Long Tuyển, trở về vị trí cũ. Long Tuyển kiếm lay động, tránh thoát sự kiềm chế của Nhị Pháp Vương, quay trở lại trong tay của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương từ trong đai lưng lấy ra một ít tiền ngũ đế, dán lên thân kiếm. Ở trên thân kiếm lưu lại 8 đồng tiền. Thiên địa có linh biết, bát quái huyễn sinh tượng. Long Tuyển kiếm chấn động, huyết khí bám vào trên thân kiếm lên rồi chui vào trong mắt của đồng tiền. Ở trên không trung liền bày ra hình dạng bát quái, nâng lên bảo tháp đang hạ xuống. Tuy là không thể ngăn cản được bảo tháp đang rơi xuống, nhưng ít nhất cũng chỉ hoãn được một chút thời gian. Diệp Thiếu Dương chính là mong muốn như vậy, trong nháy mắt liền bước ra một bước, trong miệng la lớn: Long Tuyển chu ma lệnh, lấy máu của thiên sư ta nhuộm dần đất tam giới, pháp thông Long Tuyển chu sát ma vương. Một tiếng rồng gầm vang lên trên không trung, vô cùng đáng sợ. Long Tuyển kiếm hút máu từ trong cổ tay của Diệp Thiếu Dương chảy ra, hóa thành một con huyết long đang dương nanh múa vuốt bắn thẳng về phía Nhị Pháp Vương. Nhị Pháp Vương lập tức cảm nhận được nguy hiểm, khuôn mặt biến sắc. Hết chương 535, hết tập 69. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.